Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 881, chương 863 giúp đỡ. Hai người thực lực cực cường, từ năng lượng phán đoán đều vượt qua đỉnh trạng thái Odin. Daisy thủ đoạn ra hết, có lẽ có thể cùng trong đó một người đánh cái 20-30 chiêu. Lúc sau khẳng định không địch lại. Nếu là hai người cùng nhau thượng nàng phải thua không thể nghi ngờ, bọn họ cảm giác thực nhanh nhẹn. Daisy đẩy ra cuối cùng một đạo đại môn đứng ở giam cầm ở ngoài thời điểm. Hai người đã nhìn lại đây, Đặc Ni Bá Lỗ Tư ngươi nhìn xem. Cái này đi tới kỳ diệu sinh mệnh thể. Cỡ nào hoàn mỹ tạo vật. Nàng tế bào cân bằng đã đạt tới cực hạn. Đáng tiếc, nàng hoàn toàn không hiểu biết sinh mệnh thực chất. Huyết nhục tạo vật chung quy sẽ nghênh đón điêu tàn. Y cơ tư nói chuyện giống ca hát giống nhau. Đầy nhịp điệu. Đặc biệt giàu có một cổ tử thần thánh vận luật. Hắc ám chi Đặc Ni Bá Lỗ Tư tựa hồ đối trên người. Nàng nguyên thủy vũ trụ năng lượng có điểm hứng thú. Bất quá gần nhìn thoáng qua. Liền đem ánh mắt chuyển rời đến nơi khác. Phảng phất nàng đại cục trưởng chỉ là ven đường cái gì cục đá giống nhau. Hai vị. Trước mặt vũ trụ có một hồi đại tai nạn. Vũ trụ yêu cầu các ngươi lực lượng. Daisy không có hàn huyên. Nói thẳng minh ý đồ đến. Hai cái Celestial xem tên của bọn họ liền biết không phải cái gì bình thường ý nghĩa thượng người. Tốt. Bọn họ thị giác càng cao. Đối đãi vấn đề góc độ càng rộng khắp. Đáng tiếc nàng thất sách. Y cơ tư rõ ràng là một bức thật lớn người máy bề ngoài. Buồn cười thanh thanh thúy như thiếu nữ. Kia cùng chúng ta có quan hệ gì? Chúng ta bị giam giữ vô số năm tháng. Vũ trụ hưng suy cùng chúng ta không quan hệ. Daisy trầm mặc một lát. Nhẹ nhàng lắc đầu. Ta không tin. Ta đã thấy các ngươi cùng tộc. Cũng nghe hắn giảng thuật quá các ngươi tư duy vận hành phương thức. Miêu. Cái này từ ta vô dụng sai đi. Các ngươi miêu sẽ làm các ngươi làm ra nhất lý tính phán đoán. Sứ mệnh cảm thứ này đối nhân loại. Tới nói có thể không. Nhiều nhất xem như một loại thúc giục. Tưởng nói dựa theo chính mình ý nguyện nỗ lực phấn đấu. Không nghĩ nói. Trộm lười cũng sẽ không có cảnh sát nhảy ra nói ngươi không có sứ mệnh cảm muốn bắn chết. Ngươi, nhưng ở Daisy xem ra. Thứ này vẫn là không thể thiếu. Trình tự thấp không quan hệ. Cường đến trình độ nhất định. Vì tránh cho chính mình đi lên lối rẽ. Cần thiết cho chính mình nhân vi tăng thêm một cái sứ mệnh giống Grandmaster yêu thích đánh bạc. Collector thích thu thập lung tung rối loạn đồ vật. Nàng đại cục trưởng thích kiếm tiền. Thanos thích tìm chết. Sở hữu đẳng cấp cao huyết nhục sinh vật đều nhân vi tăng thêm một cái miêu. Từ điểm đó thượng nói. Bọn họ cùng vẫn luôn duy trì vũ trụ cân bằng Galactus. Cùng có được từng người sứ mệnh Celestial không có bất luận cái gì khác nhau. Celestial này đó thật. Lớn máy móc sinh mệnh cùng huyết nhục sinh mệnh bất đồng điểm ở chỗ. Bọn họ vận mệnh ở sinh ra đã bị cố định. Hậu thiên không có lựa chọn quyền cũng vô pháp sửa đổi. Sứ mệnh chính là bọn họ cả đời cần thiết làm sự. Có điểm giống máy tính trình tự. Vô luận hắn hay không nguyện ý. Mệnh lệnh tới. Nhất định phải chấp hành. Này đã là ban ân cũng là nguyền rủa. Celestial sẽ không có nhân loại những cái đó tinh thần thượng bệnh tật. Bọn họ sẽ dùng cả đời thời gian tới làm mỗi sự kiện. Thẳng đến chính mình hoàn toàn tiêu vong. Tại đây phía trước sẽ không mê mang. Sẽ không hoang mang. Một cái đường đi đến hắc. Daisy nói như là hai thanh lợi kiếm đâm vào hai người nội tâm. Kế tiếp, nàng càng là làm một cái lớn mật hành động. Nàng kéo ra nhà giam đại môn. Hướng hai người ý bảo. Các ngươi tự do, ngươi biết chúng ta tùy thời đều có thể rời đi nơi này. Đúng không? Đặc Ni Bá Lỗ Tư vững vàng giọng nói một câu, Daisy gật đầu. Cuối cùng này đạo môn đã sớm thùng rỗng kêu to. Chỉ là bọn hắn chính mình không muốn rời đi. Không nghĩ đi thực hiện những cái đó chức trách. Bọn họ lừa mình dối người mà cho rằng chính mình bị cầm tù. Thà rằng thời gian hoang phế. Cũng không nghĩ đi ra ngoài, nàng đâm thủng giấy cửa sổ. Hai người cần thiết đối mặt chính mình vận mệnh, ngươi hôm nay khinh suất sẽ vì sở hữu trí tuệ sinh. Mệnh mang đến tai ách, Y Cơ Tư từ bên người nàng đi qua thời điểm, giống như không thèm để ý mà nói một câu, Daisy không chút nào để ý. Các ngươi trước khiêng quá mai một chủng tộc lại nói về sau đi, mai một chủng tộc sẽ điên cuồng săn. Giết sử dụng nguyên thủy vũ trụ năng lượng người. Bọn họ cho rằng loại này năng lượng thánh khiết, thuần tịnh, không nên bị trí tuệ sinh mệnh sử dụng. Hai người xuất hiện ở trên chiến trường sẽ giống hai cái siêu đại bóng đèn, giúp nàng hấp dẫn thù hận, chúng ta sẽ trở về. Hai vị Celestial rời đi nhà giam trực tiếp biến mất. Ở không khí giữa, Daisy không sợ bọn họ nói dối. Ở Celestial định nghĩa chung liền không có nói dối cái này khái niệm, nàng trở lại phòng chỉ huy. Phát hiện rất nhiều chiến sĩ đã chờ xuất phát làm tốt cuối cùng chuẩn bị. Bọn họ nhưng không có vũ trụ sinh tồn năng lực. Cũng không phải cái gì vũ trụ chạy trốn nhanh nhất nam nhân nữ nhân. Một khi phòng tuyến bị phá, kết cục chính là một cái chết tự, đối phó đồng dạng trí tuệ sinh mệnh có lẽ còn có một ít bất thành. Văn lễ nghi, nhưng đối mặt chủng tộc, rất nhiều người đã nghĩ đến thi thể của mình bị sâu gặm thực thành toái khối bộ dáng, Gladiator vẫn luôn ở triệu tập quốc nội tinh nhuệ thành lập kế tiếp phòng tuyến. Quốc gia cường thịnh, địa bàn đại, ngày thường tự nhiên uy phong, nhưng tới rồi có ngoại địch thời điểm, cũng muốn gánh vác càng nhiều trách nhiệm. Có lẽ Gladiator mưu chính là ái Seer. Hắn vội đến chân đánh cái ót. Không một khắc thời gian rỗi, Daisy ngồi ở một bên nhắm mắt dưỡng thần. Cùng Galactus một trận chiến nhiều ít có chút hao tổn. Nàng ở nắm chặt thời gian khôi phục thực lực, cùng nàng giống nhau chờ đợi đại chiến còn có 50 danh. Nova chiến sĩ. Sanda người tổng cộng chỉ có 500 danh Nova chiến sĩ. Xóa còn ở vũ trụ chấp hành nhiệm vụ, còn ở vào học tập giai đoạn, ở tổng bộ phòng thủ. Trước mắt này 50 người đã là bọn họ có khả năng điều động lớn nhất cơ động binh lực, hai vị Nova. Bách phu trưởng dẫn theo 48 danh sĩ binh tiến đến tham chiến. Bọn họ thỉnh thoảng bay ra kênh bảo quan chắc hai giới chướng vách chỗ năng lượng chỉ số. Cũng hồi quỹ cấp bảo nội nhân viên công tác, ăn mặc kênh bảo chế phục nhân viên công tác khẩn cấp. Chạy đến Daisy bên người. Trưởng quan, chướng vách tổn hại sắp đạt tới điểm tới hạn. Daisy mở hai mắt, ánh mắt nhìn về phía nơi xa. Nàng giơ lên đôi tay. 10 ngón gian có vô số đạo màu đỏ nhạt dây nhỏ ở đi theo nàng động tác trên dưới nhảy lên. Nguyên bản như là muốn cắn nuốt hết thảy u ám vết nứt bị nàng dùng từ lực cùng sửa chữa hiện thực. Năng lực lại tiến hành rồi một đạo phong đổ, này đã là nàng lần thứ 3 hỗ trợ kéo dài thời gian, nhân. Viên công tác vội vàng mở ra máy truyền tin cùng bên ngoài Nova binh lính lấy được liên hệ. Thu thập tới rồi mấy hạng mấu chốt tính số liệu sau. Vui vẻ ra mặt, Daisy không hắn như vậy lạc quan. Tổn hại quá nghiêm trọng. Chỉ dựa vào thủ đoạn của ta đã muốn chịu đựng không nổi, kỳ thật ở một giờ trước. Hai giới chướng vách liền có muốn hỏng mất xu thế. Đạo sư Aller học cứu thiên nhân. Cho nàng cung cấp vài loại biện pháp làm tham khảo. Nàng lúc này mới có thể tạm thời lấp kín hai giới thông đạo. Nếu không liền kia 50 cái Nova binh lính đều đuổi bất quá tới. Hiện giờ tốt xấu kéo dài một giờ. Mau đến cực hạn, lấy hiện có cường độ tiến hành tính toán. Lúc sau đem địch nhân dự tính phá giới thời gian thông chi các nơi đi. Nàng sẽ không lại đem. Hy vọng mang cho này đó bình thường văn chức nhân viên. Binh lính yêu cầu cuồn cuộn không ngừng viện quân tới ủng hộ sĩ khí. Điểm này không sai, nhưng sĩ khí luôn treo ở kia. Chậm chạp không thấy được địch nhân cũng là cái thương tổn. Hết chương.